Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ai là lão bà của ngươi? Diệp Thiên hít sâu một hơi, cau mày nói, chỉ tiếc, ta không có nuôi chó thói quen, Mã Vương gia cứt đái đều xuống, thân thể chập chờn run rẩy như nến tàn trong gió, chủ nhân. Ta thật không muốn chết a, ta có thể đem Hoa Hưng cao ốc tất cả sản nghiệp tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngài buông tha ta. Hiện tại Mã Vương gia là vô cùng lo lắng, Diệp Thiên hội giết hắn, mà lại hắn là thật đem mình làm một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Đối Diệp Thiên miệng nói, chủ nhân, Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía Tô Mậu, Tô lão bá. Sự kiện này bởi vì ngươi mà lên, lão già này sống hay chết, cũng có ngươi đến quyết định đi. Tô Mậu thần sắc hoảng hốt, tâm hoảng ý loạn nói, tiểu huynh đệ, cái này hắn không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đem Mã Vương gia sinh tử quyết bình tĩnh quyền. Giao cho mình, Tô Tâm Di ánh mắt cũng rơi vào Tô Mậu trên thân. Nàng hận không thể Mã Vương gia chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng là nàng càng rõ ràng Mã Vương gia một khi chết, sự tình đem về càng náo càng lớn, hướng về không thể vãn hồi cục diện phát triển. Mã Khải, ngươi đứng lên đi, Tô Mậu tê thanh nói. Mã Vương gia nước mắt gợn sóng, một mặt cảm kích biểu lộ, liên tục gật đầu, hướng về Tô Mậu điệt âm thanh cảm tạ. Thế nhưng là, không có Diệp Thiên chỉ thị. Cho dù Tô Mậu gọi hắn dậy, hắn cũng không dám lên. Trời gây nghiệt, còn có thể sống tự gây nghiệt. Không thể sống, Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc. Cảm khái nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Mã Vương gia theo trước quỷ môn quan đi một lần. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ khắc này, dường như cái gì đều nghĩ thoáng. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới hôm qua tại Trung Nghĩa ngõ hẻm phát sinh sự tình. Hôm qua chết tại Trung Nghĩa ngõ hẻm mấy cái kia cẩu vật. Còn có sáng nay chết tại Hải Đường ngõ hẻm độc nhãn long, Diệp Thiên cau mày nói. Những người này đều là ta giết. Ngươi muốn báo thù, một mực hướng ta tới. Mã Vương gia cuống quýt dập đầu. Kinh hồn bạt vía nói. Không dám không dám. Mấy cái kia không biết sống chết đồ vật, đều mẹ hắn đáng chết, ta tuyệt không dám có muốn vì bọn họ báo thù suy nghĩ. Chủ nhân có thể buông tha ta, ta liền đã rất thỏa mãn, không còn dám đối chủ nhân có chút bất kính. Diệp Thiên không có phản ứng Mã Vương gia, đi đến Tô Tâm Di trước mặt, mỉm cười nói, Tô Mỹ Nhân, Tô Lão Bá, chuyện bây giờ đã giải quyết. Chúng ta có thể rời đi ha. Đa tạ tiểu huynh đệ. Tô Mậu quỳ xuống đất hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên đỡ lên Tô Mậu, cười nói, ngươi đều đem nữ nhi hứa gả cho ta, ngươi chính là cha vợ của ta, là ta trưởng bối, ngươi làm như vậy là tại xếp ta thọ a. Mau dậy đi, thật muốn quỳ lời nói, hẳn là ta quỳ cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta bồi dưỡng xinh đẹp như vậy ôn nhu. Mỹ lệ thiện lương lão bà. Ai là lão bà của ngươi? Không xấu hổ. Tô Tâm Di khuôn mặt cọ một chút. Biến đến đỏ bừng. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy. Khó có thể tự chế. Kể từ hôm qua. Tận mắt nhìn đến Diệp Thiên diệt sát mấy cái nỗ lực xâm phạm chính mình lưu manh về sau. Nàng đối Diệp Thiên cái nhìn. Liền bắt đầu một chút xíu chuyển biến. Lúc này nghe lấy Diệp Thiên lời nói này, càng làm cho nàng có một loại không hiểu tình cảm theo đáy lòng dâng lên. Tuy nhiên nàng làm người quái gở, kết bạn cũng không có nhiều người, nhưng giống Diệp Thiên dạng này người, nàng biết trên đời này gần như không tồn tại. Đặc biệt là vừa mới làm Diệp Thiên chém giết Trương Vũ về sau, nói một câu các người có thể yên nghỉ, lúc nàng có thể cảm thụ được Diệp Thiên đáy lòng chính nghĩa cùng thương hại, phù phù phù phù, Tô tâm gì nghĩ đến liên quan tới Diệp Thiên hết thảy. Nàng nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc, một quả trái tim dường như sắp nhảy ra lồng ngực. Đây là nàng chưa bao giờ có một loại nhịp tim đập. Tô Tâm Di thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta thích yêu mến hỗn đản này nghĩ được như vậy? Tâm lý tràn đầy ngọt ngào cùng ngượng ngùng, Tô Mậu chất phác cười, lộ ra có chút xấu hổ. Nếu là Diệp Thiên thật thành con rể hắn, liền có thể được đến Diệp Thiên loại này cường nhân che chở. Về sau tại Giang Thành, ai còn dám đối với hắn bất kính? Diệp Thiên cười mỉm ngắm nghía mặt đỏ tới mang tai Tô Tâm Di. Bất đắc dĩ nói, Tô Mỹ Nhân, ngươi tại sao lại đỏ mặt? Thật sự là, đều lớn như vậy ngươi, còn động một chút lại đỏ mặt. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Tô Tâm Di trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta nào có. Diệp Thiên thấp Tô Mậu cha và con gái đi ra gian phòng lúc sau lưng Mã Vương ra hướng về phía bên ngoài thủ hạ mình, lớn tiếng nói, còn không tranh thủ thời gian cung tiễn chủ nhân, cung tiễn chủ nhân, cung tiễn chủ nhân. Trên lối đi, Diệp Thiên ba người chỗ đến, quỳ xuống một mảnh, từng trận cung tiễn âm thanh liên tiếp, trong giọng nói mang theo thần phục cùng kính nể thành phần. Hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành cao cao tại thượng thần. Cái này khiến Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ. Mã Vương ra một đường quỳ bò, đi theo Diệp Thiên đi vào cửa thang máy. Chủ nhân, về sau cái này hoa hưng cao ốc ngài có thể tự do ra vào. Ở chỗ này tất cả tiêu phí, hết thảy miễn phí. Mã Vương ra cung kính có thừa, vui lòng phục tùng đạo, ta cùng ta mấy trăm thủ hạ đều nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, thành công giết chết hôm vì tà thần đoàn lính đánh thuê tứ đại hộ pháp báo thù về sau, hắn chỉ muốn an tĩnh cuộc sống khiêm tốn. Thế mà mấy ngày nay phát sinh sự tình, lại tiếp hai lượng ba phá hủy hắn dự tính ban đầu. Đông đông đông, Mã Vương gia khủng hoảng bất an, sợ Diệp Thiên dưới cơn nóng giận tại chính mình nơi này đại khai sát giới, lại tiếp tục dập đầu, ngữ khí kiên định điệt tiếng nói, xin chủ nhân đáp ứng, xin chủ nhân đáp ứng. Rất nhanh, Mã Vương gia đã là đầu rơi máu chảy rất nhiều. Nếu là Diệp Thiên không tiếp thụ hắn thỉnh cầu, hắn liền sẽ đụng vỡ đầu mà chết tư thế. Xin chủ nhân đáp ứng. Trên lối đi, vô số thủ hạ phụ họa Mã Vương ra lời nói. Diệp Thiên thở dài một tiếng, nhìn qua mặt như màu đất, máu me đầy mặt Mã Vương ra, im ắng gật đầu, đa tạ chủ nhân. Mã Vương ra hưng phấn đến suýt nữa đã hôn mê, thần sắc kích động, ta nguyện ý vì chủ nhân cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Cửa thang máy mở ra, Mã Vương ra còn muốn đi theo vào lúc Diệp Thiên bình tĩnh nói, ngươi thì lưu tại nơi này a, nơi này dù sao cũng là ngươi xào huyệt, ngươi trước kia là làm sao kinh doanh, về sau còn thế nào kinh doanh, nếu như ta có việc, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Vâng vâng vâng, Mã Vương gia liên tục gật đầu. Đi ra hoa hưng cao ốc, sắc trời đã ảm đạm xuống. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cả người đều có chút thần sắc tiêu điều. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội náo đến nước này. Đang trợ giúp Tô Tâm Di tiêu trừ nguy cơ đồng thời, còn thu Mã Vương ra cái này một thế lực. Cái này cùng Diệp Thiên trở về Giang Thành, dự định điệu thấp xử sự dự tính ban đầu, hoàn toàn trái ngược. Ngươi không cao hứng à? Không biết làm tại sao? Tô Tâm Di càng phát giác Diệp Thiên trên thân quanh quẩn lấy một tầng chính mình căn bản nhìn không thấu mê vụ. Hết lần này tới lần khác lại là như vậy hấp dẫn chính mình ánh mắt. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, rất bất đắc dĩ nói, cây to đón gió gió lay cây, người làm tên danh tiếng hủy người. Tô Tâm Di ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, lần này thật là vô cùng cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, Ta khẳng định xong đời. Ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Tô Tâm Di sắc mặt đỏ lên. Tim đập như hươu chạy. Đem ta trước đó đón xe tiền xe cho báo đi. Ngươi cũng biết. Ta lương bổng rất thấp. 18 khối tiền xe. Đầy đủ ta một ngày sinh hoạt chi tiêu. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng móc ra một trương xoa. Nhiều nếp nhăn tiểu phiếu. Đưa cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di không còn gì để nói. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ nói ra cái gì lấy thân báo đáp loại hình lời nói. Đến đùa giỡn chính mình vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.